audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Truyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 51. Dù khi đó tầm thiếu nữ bởi vì một chút xung động, thích một người nam nhân, nhưng hiện thực tàn khốc để cho cô nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Bây giờ tâm đã lạnh đi, thậm chí còn không muốn đáp lại một tấm lòng chân thành nồng nhiệt khác. Cô vốn nghĩ, cứ như vậy đi, chính mình không thể không lập gia đình, dù gả cho hắn cũng sẽ không thích hắn. Ai lại biết, xảy ra chuyện như vậy, hắn ngủ say, im lặng nhầm, cô ngày ngày làm bạn với hắn, nhìn hắn, nói chuyện. Dần dần cô mới cảm nhận được chân tình hắn dành cho cô nhiều như thế nào, cũng là lúc cô đem tâm mình hồi phục. Đợi cho đến lúc trong lòng thiếp chỉ có chàng, chàng lại bỏ thiếp mà đi. Chàng nói, thiếp còn có thể sống nổi sao? Cô thở dài, tình cảm cô dành cho hắn không giống tình cảm cô dành cho thái tử. Cô không biết khác nhau chỗ nào, nhưng hiện giờ cô không thể tự kiềm chế. Cô biết là mình tự mua dây buộc mình, tự mình lún sâu, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Hình như có gì đó dẫn cô tiến về phía trước. Nước mắt cô từng giọt rớt xuống lòng bàn tay hắn. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra tiếng bạch đập trong cơ thể. Một giọt nước mắt theo khóe mắt hắn chảy xuống chạy vào tóc cô. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, chậm rãi hong khô nó. Tới trưa, Tô Nhân Vũ từ Hoàng Cung về, đi theo còn có Tô Việt. Mọi người dùng cơm trong phòng lão phu nhân. Dùng xong, Tô Nhân Vũ nói, tội phạm bỏ trốn đã bị bắt, bị giết ngay tại chỗ. Tô Mọt hỏi, cha, là người tận mắt nhìn thấy sao? Tên đó thật sự là Vu Hãn. Tô Nhân Vũ lắc đầu, là thống lĩnh thị vệ báo lại, nói tìm được Vu Hãn ở hầm băng. Hắn bị thương, bị mấy chục danh thị vệ bao vây, sau đó bị loạn tên bắn chết, xác chết do mấy người Lưu Công Công nhận diện. Ngày Tô Mạt cùng A Lý dùng kế bắt Vu Hãn, sau nữa là Vu Hận Sinh giao cho bọn thị vệ, Lưu Ngọc là người kiểm tra. Giờ nếu Lưu Ngọc nói đó là Vu Hãn, vậy Vu Hãn đúng là đã chết. Lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, niệm câu A Di Đà Phật, lại nói, mấy năm này vô cùng rối loạn, các con nên cẩn thận mới được. Mọi người nghe theo. Hoàng đế tuổi đã cao, các hoàng tử cũng dần dần trưởng thành. Thời cuộc bắt đầu biến đổi. Lúc này, hạ nhân nói nhị tiểu thư đến thỉnh an, lão phu nhân hử lạnh. Bỏ nó về đi, nó là lương đệ tương lai. Chị ở nhờ nhà chúng ta, về sau không được gọi là nhị tiểu thư nữa. Dặn dò xong, lão phu nhân lại nói, qua mấy ngày nữa là đến Tết Trung Nguyên, chúng ta cũng cần thả đèn. Ngoại trừ mua về, hạ nhân làm, các con cũng phải tự mình làm một cái, thả đi trừ xui. Tô Huỳnh Nhi vội hỏi, muội, tỷ tỷ còn có Mạt Nhi sẽ làm đèn cho tổ mẫu và phụ thân, nhị ca tự mình làm đèn nha. Tô Việt kinh ngạc, huynh cũng có việc, sao không giúp huynh? Tô Mạt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, dáng vẻ như nói người tốt nhất nên thành thật cho ta. Tô Việt bị cô nhìn càng phát ra nghi hoặc, đành ngượng cười. Đang cười nói, quan gia bên ngoài tới truyền lời. Lão gia, lão phu nhân, có người trong cung đến, là Hoàng Quý Phi cùng Thái tử Điện Hạ, phái người đến đưa quà cho. Mặt khác, thăm hỏi vì ở nhờ chúng ta. Lão phu nhân hử một tiếng, nói với Tô Nhân Vũ, còn có việc, cứ đi trước, đó là việc của bệ hạ giao phó, chớ chậm trễ. Tô Nhân Vũ biết mẫu thân cố ý để cho mình tránh đi, nghĩ cũng không trở ngại gì, lại nhìn Tô Mạt một cái, nhận được cam đoan của cô, liền hành lễ, dẫn người lui ra, đi thu thập xong rồi từ cửa hông đi đến nhà môn. Tô Việt liền lưu lại, hắn tự mình nghênh đón vài vị công công. Mấy người Tô Mạt cùng Tô Mẫu đi chính đường, Người đến là đại thái giám bên người Hoàng Quý Phi, Nhâm Công Công. Trong khuỷu tay của hắn dắt phất trần, cằm dương lên, một bộ dáng không coi ai ra gì. Mấy người Tô gia hành lễ, mời hắn ngồi xuống dùng trà. Nhậm Công Công cũng không ngồi, cất giọng the thé. Chúng ta không phải tới uống trà, chúng ta thay nương nương hỏi mấy chuyện. Nói xong khinh miệt địa, nhìn lướt qua, cực kỳ vô lễ. Tô Việt đỡ lão phu nhân đứng lên. Nhậm Công Công có chuyện liền hỏi, chúng ta biết gì sẽ nói ngay. Nhậm Công Công thấy Tô Việt cũng dám nói chuyện lớn tiếng như vậy, hừ một tiếng. Tô lão phu nhân, gia phong Tô gia không thể sánh bằng năm đó. Đại nhân nói chuyện, sao hải tử còn xen mồm vào? Lão phu nhân giương mày, áp chế tức giận, vừa muốn nói chuyện, Tô Mạn đã chạy tới trước mặt bà, cúi chào, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói với Nhậm Công Công. Nhậm Công Công hiểu lầm, nhị ca ta cũng không phải là hải tử, hiện giờ ăn lộc của vua, vì vua phân ưu, đã là người của triều đình, là một làn gió của triều đình làn gió, ngay cả bệ hạ cũng khen huynh ấy có tài. Dám nói nhị ca nói chuyện sai, gia phong không đúng. Tô Mạt bĩu môi, vậy thì cho Nhâm Công Công đội mũ lên án triều đình. Nhâm Công Công bị cô chụp mũ, giật điên người nhưng dám kiềm chế lại. Dù sao Tô gia cũng không phải nhà người thường, trừ phi có 10 phần nắm chắc, nếu không không thể tùy tiện dọa nạt. Nếu đúng là như vậy, nhị tiểu thư của quý phủ sao lại không để ý thể thống, xem thường lễ nghĩa liêm sỉ, cũng dám thừa dịp thái tử điện hạ say rượu, dụ dỗ điện hạ làm ra chuyện vô sỉ kia. Nhậm Công Công nói lời giận dữ, vểnh lan hoa chỉ lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Mạt. Lời Nhậm Công Công sắc bén, thần sắc nghiêm nghị, nâng lan hoa chỉ nhìn Tô Mạt. Tô Mạt cảm giác thân thể tổ mẫu run nhẹ nhẹ, vội kéo ống tay áo bà tới gần Nhâm Công Công, cười cười, chậm rãi nói. Nhâm Công Công, đừng nóng vội. Cô quay đầu hỏi Tô Việt. Nhị ca, lương đệ còn chưa tới sao? Bên ngoài bà tử đáp lời, nói nhị tiểu thư đến. Tô Văn Nhi không cố ý chỉnh trang, quần áo nhẹ nhàng, váy dài nguyệt sắc thướt tha, bước tới, dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối. Cô tiến lên hành lễ, Nhâm Công Công hử lạnh. Tô Văn Nhi lập tức quỳ xuống. Công công, tất cả tội lỗi xin để một mình Văn Nhi gánh chịu, cầu quý phi nương nương đừng trách tội Tô gia. Nhâm Công Công đắc ý bĩu môi, vẫn là chủ tử thông minh, biết nắm đúng nhược điểm Tô gia. Tô Văn Nhi làm ra chuyện như vậy, cho dù người chủ động là thái tử, nhưng dám trước đại hôn mà leo lên giường của thái tử, đâu phải nói một tiếng là xong. Việc này không truy cứu đã là ân huệ lớn, ai cũng vì mặt mũi hoàng gia, có ai dám nhiều lời. Một khi Hoàng Quý Phi truy cứu, vậy mặt mũi Tô gia liền mất sạch, từ nay về sau không ngóc đầu nên nổi. Nghĩ vậy, Nhâm Công Công đắc ý cười. Tô Huỳnh Nhi nổi giận. Chính ngươi làm ra chuyện ghê tởm, dựa vào cái gì lên lụy Tô gia? Tô Văn Nhi cúi đầu chịu tội, rơi lệ. Đều là ta không đúng, là ta không tốt, ta nguyện ý lấy chết để đền tội. Nói xong, ả lao thẳng vào cây cột gần đó. Tô gia không một ai cử động, Nhâm Công Công sửng sốt. Lúc đó, Tô Văn Nhi cũng nhào tới cột. Nhưng mà, không biết sao, ả hơi khựng lại, rồi ôm cột mà khóc. Tô Mạt cười lạnh, nhẹ nhàng phủi ngón tay, đi đến trước mặt Tô Văn Nhi, nói thầm vào tai ả. Lương đệ tương lai, nha đầu của ngài đã bị ta điểm huyệt, không cách nào kéo ngài được đâu. Sao ngài không đập đầu nữa vậy? Tô Văn Nhi hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành giả bộ khóc nức nở. Tô Mạt lạnh lùng. Nếu còn có liêm sỉ, người liền ngoan ngoãn theo Nhâm thái giám đi tới chỗ thái tử. Không được ở lại Tô gia, bằng không ta sẽ không khách sáo. Trước kia, dù sao cô ta cũng còn là nữ nhi Tô gia, nhưng giờ nếu ả muốn đoạn tuyệt, cô cũng không ngại. Tô Văn Nhi lấy tay áo che mặt, oán độc nhìn Tô Mạt. Người mơ tưởng đuổi ta đi không dễ dàng như vậy đâu. Ta là nữ nhi Tô gia, làm lương đệ cũng là cho các ngươi làm vẻ vang. Các ngươi cùng với ta đứng chung một chỗ. Nếu muốn cùng Tả tiểu thư đấu, cô không thể một mình chiến đấu, phải có đồng minh. Đồng minh đó chính là nhà mẹ đẻ. Tô Mã trầm chọc cười, muốn dùng thủ đoạn thả Tô ra xuống nước. Nghĩ hay quá. Cô nói với Nhâm Công Công. Nhâm Công Công, không biết ngài có tới hộ bộ xem lại gia phả của gia tộc ta chưa? Trong gia phả có ghi rất rõ, cô ta không phải con gái ruột của Tô gia ta, chỉ là một đứa nhỏ bị bỏ ngoài đường, phụ thân ta thương tình nhặt về nuôi thôi. Tô Văn Nhi ngẩn ngơ, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn Tô Mạt, lại nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân lạnh lẽo nhìn cô, hử nhạt. Không có khả năng, không phải, mẫu thân ta là Dương Di Nương, là di nương của Cất Công, có thể tìm ta mẫu thân làm chứng. Tô Văn Nhi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn Nhâm Công Công. Ta là con gái ruột của Tô Quốc Công. Nếu mình là đứa trẻ bị vứt bỏ, càng sẽ bị Hoàng Quý Phi khinh thường, tuyệt đối không thể. Nhâm Công Công cũng hơi bất ngờ, vốn là hắn làm theo kế hoạch của Hoàng Quý Phi, tới làm nhục Tô gia, làm cho Tô gia mất mặt, từ nay về sau không mặt mũi nào sống tại kinh thành. Giờ sinh ra việc Tô Văn Nhi là đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn lập tức ý thức được đây là quỷ kế của Tô gia nhằm tránh liên can. Tô Văn Nhi run rẩy, nước mắt đầy mặt. Dương Di Nương cùng Vương Phu Nhân, họ đều có thể làm chứng cho ta. Ta chính là nữ nhi của Tô gia, không phải đứa nhỏ bị bỏ ngoài đường. Nếu là đứa trẻ bị vứt bỏ, vậy thì cô xong rồi. Tô Mã tới trước mặt ả lạnh lùng. Người mau quên quá. Lúc Dương Di Nương bị bệnh, cô ta năn nỉ ngươi nói với Vương Phu Nhân, giúp cô ta chữa bệnh. Nhưng ngươi vì muốn lấy lòng Vương Phu Nhân nên không nói. Đã vậy còn muốn đuổi cô ấy về quê. Nhớ chưa? Có đứa con ruột nào độc ác vậy không? Còn Vương Phu Nhân, bà ta đang bị trúng gió, thân mình còn lo chưa xong, nửa tiếng nói không được, làm sao làm chứng? Tô Văn Nhi trừng mắt nhìn Tô Mạt như nhìn thấy quỷ. Ngươi là ngươi đổ độc ác, biến mẫu thân thành nửa chết nửa sống là ngươi. Tuy cô không tận mắt thấy, nhưng lúc Vương Phu Nhân đi còn khỏe, sau lúc cô cùng đại ca vào, bà lại trở thành như vậy, chắc chắn là do Tô Mạt giở trò. Chương 1367. Tự làm bệnh, không thể sống. Tô Mạt nhún vai, trừng ra vẻ mặt vô tội. Nhâm Công Công, nàng ta thật không phải con ruột của cha ta. Ông ấy cũng đã nói việc này với bệ hạ, còn sửa lại gia phả. Nhưng mà chúng ta cũng không muốn chối bỏ trách nhiệm. Mấy năm nay, tổ mẫu cùng cha mẹ ta bỏ bao công sức vì chúng ta. Này mẫu thần đã bệnh nặng, nằm liệt trên giường, không đứng dậy nổi. Chúng ta cũng không muốn tạo thêm áp lực cho bà. Tuy lương đệ tương lai không phải là chị em ruột, nhưng cô ta cùng chúng ta lớn lên. Có chuyện gì, chúng ta cũng muốn thay cô ta giải quyết. Ban đầu, cô ở nhà rất tốt, nhưng từ khi mẫu thân bị bệnh, tình hình cô lại thay đổi, lỗ mãng, hàm mộ hư vinh, ở trong cung không chịu về nhà. Sau này, được tháp tùng đi đạp thanh, cô ta lại không chịu ở chung với chúng ta, mà lại theo làm phiền nương nương. Đây đều là chúng ta sai, chúng ta nhận. Lời Tô Mạt từ tốn, nhưng Nhâm Công Công với Tô Văn Nhi nghe xong, tâm lại nổi sóng. Cô ta dám đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Hoàng Quý Phi. Nói Tô Văn Nhi trước đây giữ gìn khuôn phép, nhưng từ sau khi bị Hoàng Quý Phi tiến cung, liền thay đổi, bắt đầu không an phận, đi dụ dỗ thái tử, rõ ràng không phải lỗi ở Tô gia, mà là lỗi của Mạt Công Công. Thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng, vừa tính mở miệng đã bị Tô Mạt chen ngang. Xin Công Công thưa với Hoàng Quý Phi nương nương, Tô gia nguyện ý nhận sai, muốn đánh muốn phạt chúng ta xin nhận, chỉ là tỷ tỷ. Tô Mạt vươn tay chỉ vào Tô Văn Nhi cười lạnh. Thứ đổ bày hoại gia phong, cho dù ở nhà bình dân cũng phải bị đánh chết hoặc dìm lồng heo. Chúng ta tuy nhân tử, nhưng cũng không thể tùy ý làm cô ta bại hoại, cho nên sẽ đem cô ta về chỗ của Ninh Châu lão gia để gia tộc định đoạt, sống hay chết tùy số của cô ta. Nhâm Công Công với Tô Văn Nhi đều bị dọa, không ngờ sự tình diễn biến tới mức này, chẳng những không hạ bệ được Tô gia mà còn rơi vào kế của Tô Mạt. Mọi dự định ban đầu thành công cốc. Ngươi, Ngươi, cô chung quy là tỷ muội của ngươi, ngươi sao nhẫn tâm như vậy? Tôi nhì vỗ tay. Tốt, quyết định như vậy đi. Tô Văn Nhì thấy chuyện xấu xảy ra, hô lên một tiếng ngất xỉu. Xỉu luôn là biện pháp tốt nhất để trốn tránh vấn đề. Mọi người khinh miệt liếc cô, nhìn về phía Nhâm Công Công. Nhâm Công Công theo bản năng lau mồ hôi lạnh trên trán. Hoàng quý phi nương nương sai ta tới tặng lễ vật cho lão phu nhân. Về phần nhị tiểu thư, nếu đã mang cốt nhục của thái tử điện hạ, đương nhiên không thể chịu thầm. Chờ qua Trung Nguyên tìm được ngày tốt, thái tử sẽ sai người đón cô ta vào cung. Nói xong, hắn sai người đưa danh mục quà tặng, sau đó dẫn người nhanh chân bỏ đi, giống như có người phía sau đuổi giết. Lão phu nhân nhìn Tô Văn Nhi lạnh lùng. Đưa nó về phòng, chú ý để nó ở yên trong đó, chừng nào có lệnh lập tức đưa vào cung, đừng làm bẩn Tô gia ta. Nói xong, bà xoay người đi ra ngoài. Đại tiểu thư cùng Tô Hình Nhi theo sau. Tô Mạt cùng Tô Việt hai mặt nhìn nhau. Tô Việt sai người đem Tô Văn Nhi nâng trở về, sau đó nói với Tô Mạt. Thủ tục mở trà lâu của muội đã làm xong, muội chỉ cần đem vị trí cửa hàng cùng những thứ cần thiết điền tên là được. Tô Mạt vui vẻ ôm cánh tay hắn. Nhị ca tốt nhất. Cái này có khác gì chi phiếu không số ngày trước. Muốn điền mấy số thì điền, cô tủm tỉm. Huynh trái pháp luật. Nếu là mất tiền đồ nhị ca thì không hay. Tô Việt. Phạm pháp cái gì? Đừng quên, đây là bệ hạ tự mình đáp ứng. Hơn nữa, người phụ trách rất nhiều việc trong ngoài của người, còn làm cho quốc khố tăng không ít. Vài đặc quyền thì có là gì đâu. Tô Mạt cười gian. Không giấu gì huynh, bọn A Lý tìm được chỗ tốt rồi, chỉ còn chờ cái này thôi. Tô Việt cũng cười đưa mọi thứ cho cô. Tô Mạt liền sai Lăng Nhược, A Lý cùng mấy người nữa đi làm. Còn Lưu Văn Lưu Hỏa vì chuyện của Lưu Niên, cô muốn cho hai người thêm thời gian để nguôi ngoai. Không ngờ đêm xuống, họ theo Hoàng Phủ cần tới cảm giảm. Tiểu thư, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta không còn dùng được sao? Có chuyện sao không cho ta huynh đệ làm? Bộ dạng vô cùng tội nghiệp, Tô Mạt nhìn Hoàng Phủ cần. Hắn lại ngẩng đầu ngắm trăng, một bộ ta vô tội. Tô Mạt thở dài. Lưu Niên ở đâu? Nhu Vân cắn môi, Lưu Hỏa bĩu miệng. Trong lòng chúng ta. Hôm Lưu Niên chết, hai người khóc chết đi sống lại. Một mực nói Lưu Niên không chết, hắn vẫn ở kế bên mà. Cô sợ hai người họ trở nên điên loạn, nên nói nếu cứ cho rằng Lưu Niên vẫn còn sống, vẫn ở gần họ, Lưu Niên có chết cũng không yên ổn. Giờ nghe hắn nói vậy, cô biết bọn hắn đã lấy lại được bình tĩnh. Bọn họ cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, Lưu Niên đã chết. Cô vỗ vai Lưu Hỏa. Lưu Niên đang đi tới một thế giới khác, điều tra tình hình, thuận tiện tìm chỗ ở cho chúng ta. Chờ tới khi chúng ta qua đó, sẽ có chỗ ở tốt, không cần chịu đói ngoài đường. Lưu Hỏa mếu. Tiểu thư xấu, Lưu Niên ở đó một mình, không phải đang chịu đói rét sao? Tô Mạt nhướng mày. Chúng ta đốt nhiều tiền cho hắn, có tiền hắn muốn làm gì mà không được? Lưu Hỏa lập tức nói. Đến Tết Trung Nguyên, ta sẽ thả đèn lớn cho hắn. Vào Tết Trung Nguyên, bởi người thả rất nhiều đèn trên sông, Lưu Niên có lẽ sẽ theo những ngọn đèn đó đến một vùng đất mới. Nghĩ như vậy, lòng Lưu Hỏa có gì đó thoát ra, có chút đau nhưng cũng có chút dễ chịu. Mới đó mà đã tới Tết Trung Nguyên, Tô Nhân Vũ dẫn mọi người xiêm áo chỉnh tề, bái linh vị tổ tiên. Sau đó Tô Việt cùng các mười mười của mình đi thả đèn. Trên sông, những ngọn đèn hoa sen lập lòe trôi, tựa như ảo mộng. Tô Hình Nhì dẫn bọn nha đầu mang theo đèn, viết lên đó những lời chúc cùng tâm sự của mình, thả xuống lòng sông. Đại tiểu thư thả đèn bình an vui khỏe. Tô Hình Nhì thả là toàn ra hạnh phúc. Tất cả lại thả cho Lưu Niên một cái đèn thật lớn, hy vọng hắn ở bên đó được tiêu dao. Mạt Nhi, muội cũng đến thả đi. Các cô ngoắc Tô Mạt. Các người thả là được rồi. Tô Mạt từ nãy đến giờ vẫn quan sát xung quanh. Tả tiểu thư với Bùi Bảo Cương ở cách đó không xa, Bùi Bảo Khương hình như nửa muốn tới, nửa không. Hoặc là cô muốn tới đây nhưng lại không thể. Mặt khác, có mấy tiểu thư đang ở chỗ Tả tiểu thư cười nói, thậm chí có người còn cố ý phóng lớn âm thanh, cười tới chói tai. Cô biết đơn giản là vì Tần Nguyên Quân bị đánh, hồi sự tỉ tỉ chưa xong, lại thêm chuyện của Tô Văn Nhi, tiểu thư mấy gia tộc khác tự nhiên sẽ nảy sinh địch ý với Tô gia. Hiện giờ bên ngoài đang đồn, nói tỉ tỉ có số khắc phu nên Tần Nguyên Quân mới có thể liên tục gặp tai họa bất ngờ. Mà Tô gia gia giáo không nghiêm nên mới có một Tô Văn Nhi làm ra chuyện đổi phòng bại tục. Nếu Hoàng Quý Phi thực hiện được âm mưu, Tô gia quả thật không mặt mũi ở lại kinh thành. Nhưng giờ Tô Văn Nhi trở thành đứa con nhặt về nên tình hình mới đỡ. Dù sao, con nuôi, con ruột luôn có sự khác biệt. Ngoại trừ vài người dụng tâm kín đáo tung tin vịt, còn lại vô sự. Tô Mạt nhắc mọi người không cần để ý, dù sao cũng không có ai dám ở trước mặt họ nói cái gì. Tô Mạt cùng ca ca tỉ tỉ một bên thả đèn hoa sen, một bên quan sát chung quanh. Chiếc đèn to nhất đang lập lờ trôi, mỗi lúc một xa, ánh nến lập lòe. Hình như trên đó có viết chữ, nhưng xa quá nên nhìn không rõ. Tô Mạt sai huỳnh đệ Lưu Vân Lưu Hòa với A Lý phái người điều tra tin tức. Kinh thành nhìn bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hoàng Phủ Cẩn nói cho cô, thái tử trong cung cũng có giang hồ nhân sĩ, hẳn là Tống Ngũ đưa lên. Mặc dù ở kinh thành giang hồ nhân sĩ đều phải qua quan phủ đăng ký, nhưng muốn làm rốt ráo là không có khả năng nên không thể khinh thường. Chuyện quan trọng hơn, cô không tin Vũ Hãn chết. Có lẽ đây là kế để hoàng đế trấn an dân tình. Nếu không, hắn sẽ không sai Hoàng Phủ Cẩn cũng thống lĩnh thị vệ bảo vệ hoàng cung nghiêm ngặt. Bề ngoài nhìn có vẻ thoải mái, nhưng thật sự vô cùng khẩn trương. Điều này cô cảm giác được. Tô Việt thấy cô nhíu mày thấp giọng. Sao vậy? Tô Mạt cười. Không có gì, mợ thấy chúng ta ở nhà thả tốt hơn. Không ngờ mấy người Tả tiểu thư tới đây thả đèn, chỗ này với phủ của họ không gần chút nào. Hơn nữa, Bùi Bảo Khương một bộ muốn nói lại, mỗi một lần nhìn qua lại bối rối rời tầm mắt. Thật rõ ràng là bị người nhắc nhở cái gì. Hai người đang nói chuyện, A Lý lại đây, hắn hành lễ. Tiểu thư, có một nhà đầu lén theo sau chúng ta. Nhà đầu, đi xem. Tô Việt, ta đi với muội. Tô Mã sai Lăng Nhược bảo vệ mấy người đại tiểu thư, cô qua bên kia một chút sẽ quay lại. Đi một hồi vào ngõ nhỏ, A Lý thấp giọng. Có người theo dõi chúng ta. Tô Mạt, xem hắn là ai. Nói xong, cô với Tô Việt đi tới phía trước, Lưu Hỏa theo sau, ai cũng yên lặng. Lưu Vân đứng ở đằng xa, dưới ánh đèn có một nữ tử bị điểm huyệt đang ngồi, trợn mắt căm tức nhìn qua. Tô Việt ngẩn ra vội nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Sau đó chạy tới. Hoa cố nương, sao cố nương ở đây? Vị cố nương này đúng là Hoa Ngọc La của vương gia. Cô oán hận chừng Tô Việt, lại quay qua liếc Lưu Vân. Lưu Vân thấy ra là người quen, đưa mắt hỏi ý kiến Tô Mạt. Tô Mạt ra hiệu cho hắn thả người. Lưu Vân thấy cô giải huyệt công, Hoa Ngọc La lập tức nhảy dựng lên, thở phì phì chừng mắt nhìn Lưu Vân. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã nói ta lén lút. Lưu Vân thấy cô là người quen của Tô Việt nên không nói gì, xin lỗi rồi nuôi xuống. Tô Mạt mỉm cười nhìn qua. Cô gái này nhìn bề ngoài là nha hoàn của gia tộc lớn, nhưng coi bộ không phải nhà đầu nhất đẳng, chắc là nhị hoặc tam đẳng. Cô mặc áo hồng phấn, quần trắng, ngoài khoác áo xanh, hai búi tóc gọn gàng, mi thành mục tú, mới nhìn đã thấy sạch sẽ. Tỷ là bạn của nhị ca muội sao? Hoa Ngọc La hai má đỏ ửng. Ngươi là ai? Tô Việt vội nói. Hoa cô nương, đây là ngũ muội của ta. Hoa Ngọc La. À, ta biết, bọn họ nói cô là tiểu yêu nữ. Tô Mạt bật cười, không chút nào để ý. Nói vậy, tỷ không ủng hộ bọn họ. Hoa Ngọc La nói. Bọn họ rõ ràng là quần ma loạn vũ, ai cũng nói là yêu quái. Tô gia các người nổi tiếng nên bị mấy người đó nói xấu sau lưng. Tô Việt thân thiết. Hoa cô nương, nàng có việc gì gấp sao? Ra ngoài như vậy không sợ nguy hiểm ư? Hoa Ngọc La thẩm oán chừng hướng Lưu Vân. Ta vốn phát hiện một chút không thích hợp, muốn đi theo xem, ai biết bị bắt, còn nói ta lén lút. Tô Mạt cười. Hoa tỷ tỷ, xin lỗi, muội thay hắn xin lỗi với tỷ. Hoa Ngọc La khoát tay. Quên đi, giờ không còn sớm, ta phải đi trở về. À đúng rồi, ta phát hiện vương gia có điểm không thích hợp. Gần đây có nhiều xe ngựa hay lui tới, nhưng xe nào cũng che kín mít, không biết bên trong có gì. Ta lén theo dõi thì nghe bọn họ cái gì pháo đốt gì đó. Tô Việt nói. Chuyện này có gì lạ, có nhà nào không đốt pháo đâu. Hoa Ngọc La nói. Đốt một lần mấy xe lận hả? Hơn nữa pháo gì họ cũng mua hết, pháo hoa pháo trúc không chừa thứ gì. Tô Việt liếc muội muội, thấy cô không tỏ thái độ gì khác. Tô Mạt cũng nhìn Tô Việt, sau đó nói với Hoa Ngọc La. Hoa tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy gì khả nghi nữa không? Tỷ theo dõi ai ra ngoài này? Hoa Ngọc La buồn bực chừng Lưu Vân, cô cẩn thận như vậy không bị ai phát hiện lại bị tên này phá hoại. Lưu Vân vô tội nhíu mi. Tô Mạt cười nói, vậy phạt hắn hộ tống tỷ tỷ trở về. Lưu Vân đành tuân lệnh, Hoa Ngọc La cũng không phản đối, nói với Tô Việt. Vẫn như cũ, nói xong bỏ chạy. Tô Mạt nhìn Tô Việt. Nhị ca, huynh làm việc này khi nào? Tô Việt sờ mũi, ngượng ngùng cười. Vô tình thôi, ta vốn muốn giúp cô ra khỏi Tống gia, khôi phục tự do. Ai biết cô lại tìm ta kết tình hình. Tô Mạt tỏ vẻ tò mò. Tô Việt liền nói một chút, kỳ thật Hoa Ngọc La cũng mới tìm hắn mấy lần thôi, một lần ở Vạn Xuân Uyển, một lần là lúc hồi kinh. Hai người trở lại bờ sông, cách đó không xa truyền đến tiếng chuông, xung quanh vang tiếng hoàn hồ. Thái tử điện hạ đến. Lăng Nhược đi đến trước mặt Tô Mạt. Tiểu thư, vương gia cùng thái tử còn có Ngũ điện hạ, Thất điện hạ đến. Nói xong đã thấy thái tử đi trước, theo sau là các vị hoàng tử vương gia, người người áo mãng bào kim quan, diện mạo tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong, bàn tiêu sái lỗi lạc, tiếng trầm trồ nổi lên bốn phía. Ngoại trừ những gia tộc có ý đồ chính trị, mấy hoàng tử này là đối tượng tốt nhất. Các thiếu nữ tới tuổi lập gia đình, ai không mơ mộng. Không nói tới các cô đã trưởng thành, người nhỏ như hoàng phủ giới cũng đã muốn từ từ ổn trọng. Anh khí bức người, kiêm một phần sang chảnh như ánh mặt trời. Thái tử thấy nhóm Tô Mạt, liền gặp đại tiểu thư nhãn tình tào nhã. Cô cúi xuống hành lễ, nhưng từ đầu đến cuối không thèm nhìn hắn, biểu tình lạnh nhạt, đối hắn không có nửa điểm lưu luyến. Hắn nhất thời cảm thấy khó chịu, mặt mày trở nên cau có dẫn đoàn người đi tiếp. Mấy công tử tiểu thư quý tộc lập tức tháp tùng theo sau. Mấy người hoàng phủ cần tách khỏi đội, chạy tới chỗ Tô gia. Hoàng phủ giới vọt tới trước mặt Tô Mạt. Tô Mạt, mấy ngày nay ngươi không tiến cung, không tặng lễ cho ta, ngươi càng ngày càng không quy củ rồi. Tô Mạt cười khẽ, quay đầu nhìn Hoàng Anh liếc. Hoàng Anh lập tức lấy ra một dây chuỗi ngọc được đánh tinh xảo, cua cua. Hoàng phủ giới nhìn thấy chuỗi ngọc đáng yêu, đúng thứ mình thích, lao qua giật lấy. Tô Mạt chặn lại. Của ngươi đâu? Hoàng phủ giới đỏ bừng ấp úng. Hắn làm sao có lễ vật, thứ gì cũng do phụ hoàng mẫu phi thường trong cùng định chế, chính hắn cũng không lạ, Tô Mạt chắc càng không thèm. Hơn nữa còn có nhị ca, trong cùng có thứ gì Tô Mạt sao không có cho được? Hắn còn cho nữa thì có ý tứ gì, để cô cười thì có. Hoàng phủ giới bĩu môi, mở tròn mắt long lanh nhìn cô. Hoàng phủ Cần, Hoàng phủ Giác cùng Tô Việt đang nói chuyện. Thấy thế, Hoàng phủ Giác cười. Mạt Nhi, ta thay thất để tặng lễ vật. Nàng đưa nó đi, nếu không nó nhắc tới mấy năm luôn đó. Hoàng phủ giới mặt càng đỏ hơn. Lúc này, Tô Hình Nhi cười. Thất điện hạ, nếu ngài giúp bọn ta lấy cái đèn lớn nhất kia tới, ta nói Mạt Nhi tặng ngài. Hoàng phủ giới vừa nghe, quay đầu nhìn theo ngón tay Tô Hình Nhi vừa chỉ. Quả nhiên là một chiếc đèn lớn, lớn đến mức khiến hắn bất ngờ. Một bông sen lớn, bên trong chất sáng mấy mươi ngọn lính. Trên cánh hoa còn rất nhiều hoa văn tinh xảo, trôi bồng bềnh trên sông, đẹp không bút nào tả hết. Hoàng phủ giới buồn bực. ngoài nhị ca còn ai có khinh công bay qua đó nổi. Hắn đang lầu bầu thì Hoàng Phủ Quần quay qua nhìn thấy chiếc đèn, mắt lại phiêu hướng về Tô Mạn. Nàng cười, đẹp lắm đúng không, nhưng muội không nhìn rõ, không biết trên đó viết gì. Hoàng Phủ Cẩn cầm tay cô, đem nội lực đưa vào cơ thể cô, nhẹ giọng, đem nội lực tập trung vào mắt. Tô Mạt lập tức nghe theo, ngưng mắt nhìn qua, dị thường rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ mặt chữ viết trên đó. Chữ vừa đập vào mắt đã khiến cô không nhịn được, ngạc nhiên mà kêu lên, khiến Hoàng Phủ Cẩn chú ý. Để ta qua lấy về. Không đợi Tô Mạt lên tiếng, hắn đã phi tân, hướng đèn hoa sen bay qua, mũi chân thỉnh thoảng đạp lên mặt nước. Mượn lực phi hành. Tay áo phấp phới bay giống như én liệng trên giữa trời, đẹp đến cực điểm. Hai bên bờ sông mọi người nhịn không được hoan hô liên tục. Bùi Bảo Khương vỗ tay, Tề Vương giỏi quá. Tả tiểu thư cười nhẹ, mặt thái tử đen thêm, hừ lạnh. Tô chỉ nói, bất quá là chút tài mọn, không có gì đáng khoe, người giang hồ ai cũng làm được. Bùi Bảo Khương bĩu môi không nói gì. Thị vệ trưởng Cố Chiêu đi theo hộ giá thái tử, nhìn về hướng Tô gia nhưng không thấy người mình muốn gặp, nhất thời thất vọng. Cùng lúc đó có tiếng hét chói tai cùng một tiếng nổ phá vỡ mặt sông, sau đó là vô số tiếng la, tiếng khóc. Tề Vương điện hạ, vương gia. Ai cũng nhìn thấy, lúc đầu Tề Vương bay qua, mũi chân chạm lên thuyền gỗ, dùng tốc độ cực nhanh nhấc đèn. Ai ngờ dưới hoa sen xinh đẹp kia lại có cạm bẫy, kích hoạt ngòi nổ ẩn dưới mặt nước. Thân hình Hoàng Phủ Cẩn hứng chọn sức pháo, thế lực nở rộ tràn cả mặt sông. Bên bờ, Lăng Nhược Trẻ chở đại tiểu thư cùng Tô Hy Nhi nằm ngã xuống đất. Hoàng Phủ Giác đứng kế bên Tô Mạt, theo bản năng bảo vệ cô, nước sông giống như những mũi tên nhọn bắn lên người hắn. Tiếng nổ mạnh làm mặt đất rúng động. Tô Mạt nhanh chóng đứng vững nhìn bốn phía, nhưng không thấy Hoàng Phủ Cẩn đâu. Cô thả người, nhảy xuống, nhưng bị Hoàng Phủ Giác cản lại. Mạt Nhi, bình tĩnh. Hắn vùng tay, nói với Hoàng Phủ Giới đang sợ tới ngơ ngác. Đi triệu tập đội tuần tra, tới rời thuyền. Thấy Tô Mạt đang dãy ruộng, muốn khoát khỏi tay mình, Hoàng Phủ Giác khuyên. Mạt Nhi, đừng xúc động, nhị ca không có việc gì đâu. Tô Mạt không tin được, rốt cuộc là người nào có thể cài được lượng thuốc nổ lớn như vậy trong nước. Sức công phá lại kinh người, cho dù thủy quỷ Giang Nam cũng khó làm nổi. Thời đại này sao có thuốc nổ nào uy lực kinh hồn như vậy được? Cô trực giác nghĩ tới một người cũng không dám xác định. Giờ Hoàng Phủ Cẩn rơi xuống, không rõ sống chết. Cô cố bình tĩnh nhưng nói không sợ là giả. Hoàng Phủ Giác giữ chặt cô, chỉ huy binh lính dọn dẹp, lại sai người bảo vệ tỉ muội Tô gia về phủ. Tô Mạt bấu chặt tay, Tô Việt ướt nhẹp chạy về. Mạt Nhi, đừng sợ, Tề Vương điện hạ không sao. Bọn họ đã nghe nhiều về Hoàng Phủ Cẩn, những chuyện đó còn thần kỳ hơn cả truyền thuyết. Mấy ngàn thiết kỵ của Mạc Vân Quốc bao vây, hắn giữa trời tuyết giá, một mình hắn 3 ngày 3 đêm mở đường máu trở về, hạ gục toàn bộ thiết kỵ quân của Mạc Vân Quốc. Chuyện này không phải người bình thường làm được, cho nên Tô Việt không tin Tề Vương chết. Tô Mạt sao quan tâm nên bị loạn, cô không bị ướt nhưng lại hơi hơi phát run, mắt nhìn chằm chằm vào nửa cái đèn còn sót lại, không bị nổ hết. Hoàng Phủ Giác thấy cô nhìn nó như vậy, liền cho người vớt lên. Chữ viết trên đó hầu như đã bị nước làm nhòe. Tô Mạt chăm chú nhìn kỹ, càng nhìn càng chấn động, nói với Hoàng Phủ Giác. Ngũ ca, huynh lập tức dẫn người tiến cung, xin bệ hạ tăng cường người canh gác Vu Hận Sinh, tránh để hắn chạy thoát. Hoàng Phủ Giác biết Tô Mạt sẽ không tùy tiện nói như vậy. Vừa muốn hỏi thì thấy thái tử dẫn người chạy tới hỏi chuyện. Hoàng Phủ Quyết cùng binh lính vội hành lễ, đem câu chuyện đầu đuôi kể lại. Tô Mạt lạnh lùng nhìn hắn. Người thấy rất rõ, còn hỏi cái gì? Khóe miệng thái tử hơi nhếch, cao ngạo nhìn cô, thấy cô đầy vẻ lo lắng, mặt mày tái nhợt nhưng cứng đầu nhìn hắn. Hắn thản nhiên. Nổ lớn như vậy, người sống nổi sao? Hoàng Phủ Giác cao mày phản đối. Tam ca, đó là nhị ca của chúng ta. Còn nữa, huynh ấy không phải người thường, chắc chắn sẽ không có việc gì. Thái tử cười lạnh, mặt mày khó coi không tưởng, sai Tô Chỉ. Phái người đưa Tả tiểu thư về, bản cung còn phải ở đây theo dõi tình hình. Hắn vừa đi, Tô Mạt lập tức nhắc tới Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Giới tiến cung diện thánh, điều thêm người canh giữ Vu Hận Sinh. Đây vốn là một âm mưu, tuy cô không biết được thuốc nổ trong sông thuộc loại nào, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, dám ở kinh thành đặt thuốc nổ, người đứng sau thân phận không đơn giản. Cô sai người điều tra xem kẻ nào đã thả đèn đó, lại sai Lăng Nhược dẫn người bảo vệ các tỷ tỷ về, mình ở lại với Tô Việt đi dọc bờ sông tìm kiếm. Tiếng nổ rất lớn, làm toàn thành kinh động, hoàng đế sai người đến hỏi thăm tình huống, gia đình các nhà quyền quý cũng liên tục chạy tới nghe ngóng. Nghe nói Tể Vương Điện bay xuống lấy đèn, bị nổ không rõ tung tích, mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, nói không ra lời. Tô Việt nắm chặt tay Tô Mạt. Mạt Nhi, muội nói đây có phải là pháo của Tống gia không? Tô Mạt lạnh lẽo. Nhị ca, giờ không thể suy đoán lung tung. Khi mọi việc trở nên hỗn loạn, nguy hiểm nhất là mất kiểm soát. Cần phải bình tĩnh mới có thể thấy được manh mối trong đống hỗn loạn, đưa trực giác đi đúng hướng. Tô Mạt đang đi với nhị ca thì thấy đại ca đang hộ tống Tả tiểu thư trở về. Bùi Bảo Khương cũng đi theo, mặt cô trắng bệch vì chứng kiến cảnh kinh khủng khi nãy, nhưng Tả tiểu thư bên cạnh thì khá hơn nhiều. Cô cũng bị bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cô an ủi Tô Mạt. Tể Vương chắc chắn không sao. Tô Mạt đáp lễ. Đa tạ Cát Ngôn, Tể Vương điện hạ tự nhiên không có việc gì. Người nào muốn hắn có chuyện không dễ đâu. Bùi Bảo Khương nhịn không được chạy qua nắm tay Tô Mạt. Tại sao lại như vậy? Sao trong nước lại có thuốc nổ? Thấy mặt cô đầy nước mắt, Tô Mạt biết cô thật sự lo. Yên tâm, không có việc gì. Cô dần dần đoán được thuốc nổ đó được đặt như thế nào. Thứ này mới nhìn thì thấy lợi hại hơn lôi đạn của thủy quỷ. Nhưng công lực của cô giờ khác ngày xưa. Lúc mọi người còn hỗn loạn, cô rõ ràng cảm giác được thuốc nổ dưới đó không lợi hại như vậy. Nhưng do kẻ đứng phía sau đặt rất nhiều lôi đạn trong nước, lại còn cài ở nhiều chỗ nên mới tạo nên chấn động lớn vậy. Hỏa lực cỡ này không làm khó được Hoàng Phủ Cần. Hơn nữa mấy người A Lý không tìm cô, chứng tỏ hắn không sao. Có lẽ hắn đang làm gì đó nhưng không tiện nói với cô. Có điều cô muốn biết mục đích của kẻ đứng sau lưng là gì, chắc chắn không phải vì nổ Hoàng Phủ Cần. Sau vụ thích khách ở Hoàng Cung, ai cũng có thể ý thức được một vấn đề. Hoàng Phủ Cần là bức tường chắn lớn nhất trước Hoàng đế. Chỉ cần hắn ở, không ai dám ám sát được Hoàng đế. Cho dù kẻ đó có là Vu Hận Sinh, võ công cái thế, mưu kế dày đặc, cũng không bị bại dưới tay Hoàng Phủ Cần, cuối cùng bị bắt. Như vậy, nếu muốn làm gì, trước hết phải giết Hoàng Phủ Cần. Không lẽ Vu Hận Sinh là gian tế Mạc Vân Quốc sao? Tô Mạt suy nghĩ chăm chú tới mức mấy người Tả tiểu thư đi lúc nào cũng không hay. Mà nhóm người Tả tiểu thư thấy cô ngẩn người, lại tưởng cô đang thương tâm quá độ, nên không hỏi nhiều, chỉ thương hại thở dài, nói bảo trọng rồi đi. Bên trong Cản Thanh Cung, mặt Hoàng đế hết sức khó coi. Tống Dung Miên gần đó mặt mày tái mét, cố tỏ ra bình tĩnh khêu đèn, bỏ thêm hương liệu vào lư. Lưu Ngọc liếc qua một chút rồi tiếp tục chờ tin tức, bên ngoài vẫn chưa thấy tin gì tốt của Tể Vương Điện Hạ. Hoàng đế càng âm trầm. Tống Dung Miên bưng cháo tổ yến, nhẹ giọng: Bệ hạ, chắc Tể Vương Điện Hạ nhân cơ hội này âm thầm truy tìm kẻ làm loạn phía sau nên chưa về kịp, chắc chắn không việc gì đâu. Hoàng đế ngừng mắt nhìn cô. Cô không có vẻ gì sắc sảo, nhìn qua chân thành giản dị, cũng không xinh đẹp quá mức, làm người ta phải đề phòng. Ban đầu, hắn dẫn người tới, Ngọc Dịch thả đèn, Hoàng Quý Phi, Lương Phi cùng Tống Dung Nguyên ở cung Hoàng Quý Phi cũng đi theo. Lúc đó, nổ lớn tới mức ai cũng run sợ nằm rạp xuống đất. Lưu Ngọc hô to hộ giá, mà Tống Dung Nguyên lại không sợ nguy hiểm. Cùng lúc với tiếng nổ, cô cũng nhào vào người hắn. Sau đó, Hoàng Quý Phi nổi giận, muốn đem cô ra đánh chết, hắn mới đem cô giữ lại. Nếu Tề Vương bình an, trẫm phong ngươi làm Dung Tần. Hắn thản nhiên nói. Tống Dung Miên vừa nghe, giật mình, sau đó ý thức được mới quỳ xuống tạ ơn. Lúc này bên ngoài truyền Ngũ Điện Hạ cầu kiến. Hoàng đế nói tuyên. Hoàng Phủ Giác đi nhanh vào, không cần biết tình huống bên trong ra sao, vội quỳ xuống thỉnh an, sau đó thỉnh hoàng đế phái người đi thăm dò chỗ Vu Hận Sinh. Hoàng đế thấy người hắn ướt đẫm, búi tóc chỉnh tề cũng tán loạn xuống dưới, cả người suy sụp, vội vàng hỏi. Tề Vương đâu? Hoàng Phủ Giác vội nói. Nhị ca chắc không sao. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, khoát tay xài Lưu Ngọc. Đi, dẫn người nhìn xem, nhớ rõ cho hắn uống thuốc. Lưu Ngọc tuân lệnh đi. Hoàng đế lại hỏi. Mạt Nhi đâu? Hoàng Phủ Quyết trả lời. Mạt Nhi ở lại xem xét hiện trường, thuốc nổ đặt ở trên đèn, chỉ sợ là dùng để bằng ngọc lưu ly để giấu. Hoàng đế hử lạnh. Đáng giận, trong hoàng thành lại liên tục phát sinh nghịch tặc, mặt mũi hoàng gia còn đâu nữa. Hắn nhướng mày kiên quyết. Dẫn người đuổi theo Lưu Ngọc, bảo hắn bí mật đem Vu Hận Sinh xử tử, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hoàng Phủ Giác kinh ngạc, không hiểu sao phụ hoàng lại thay đổi ý định, vừa rồi còn nói cho hắn uống thuốc. Hắn cũng không dám chần chừ, đứng dậy đi ra ngoài, bởi vì quá mau, thiếu chút nữa xô ngã một người, tưởng là cung nữ nào, ai ngờ là Tống Dung Miên. Hắn không khỏi nhíu mày, cô vội thi lễ. Điện hạ, hoàng đế thản nhiên, đi mau. Hoàng Phủ Giác bỏ đi, hoàng đế nói với Tống Dung Miên. Người sắp là Dung Tần, cần phải tập, không cần hành lễ với chúng. Tống Dung Miên nhu thuận. Thiếp đã biết, về sau chỉ hành lễ với bệ hạ. Hoàng đế cầm tay cô, để cô ngồi lên đùi mình. Trong cung Hoàng Quý Phi, bà tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả người phát run, làm bề bao nhiêu thứ mà không hết giận. Bà không ngờ có ngày mình bị cháu mình tính kế, vẫn nghĩ là để nó ở đây cho có người sai phái. Bình thường thấy nó hiền lành, ở nhà lại là thứ nữ, tốt với nó một chút, chắc chắn nó sẽ bán mạng cho mình. Ai ngờ, bà thấy tức đến nghẹt thở, vì nó mà khi Tề Vương có lẽ bị nổ chết mà cũng không vui nổi. Càng nghĩ càng điên, lại đập thêm bao nhiêu thứ, làm thái giám cùng nữ quỳ mọp sợ run. Thái tử đi vào thấy vậy phất tay trọ lui ra. Mẫu phi, ai chọc giận người? Thấy con, Hoàng Quý Phi tức đến phát khóc. Tuyên Nhi, con nói xem, sao mẫu thân lại nuôi cái thứ ăn cây táo rào cây sung này, mắt ta bị mù thật mà. Thái tử đỡ bà ngồi xuống an ủi. Mẫu phi tức bà làm gì? Người vừa đẹp vừa cao quý, phụ hoàng lớn tuổi vậy còn sủng hạnh mỹ nhân mười mấy tuổi. Không lẽ người muốn tranh sủng với mấy ả đó sao? Hoàng Quý Phi chấn động. Bà quả thật hồ đồ, vậy mà ôm ấp ảo tưởng với hoàng đế, còn tưởng hắn sẽ nhớ tình cũ hay sao? Không phải mình năm đó cũng dùng thủ đoạn giống Tống Dung Miên bây giờ để được hắn thương tiếc hay sao? Thái tử lại nói. Mẫu phi ngẫm lại, nay người đã là mẫu nghi thiên hạ. Người còn phải tỏ ra rộng lượng, vì phụ hoàng mở rộng hậu cung. Tướng muội là người Tống gia, không phải so với người khác càng tốt hơn sao? Hoàng Quý Phi chậm rãi thủ liễm bi thương. Mình quả thật là hồ đồ, lại cần con tới thức tỉnh. Thái tử quả nhiên trưởng thành, không còn là đứa làm bà lo lắng không yên nữa. Bà khôi phục tư thái đoan trang, gật đầu. Ta vốn không tính nói với con, bất quá là mấy kẻ không tự lượng sức, chẳng qua xảy ra chuyện lớn, Hoàng Phủ Cần không rõ tung tích, không biết hắn chết thật hay lẫn đâu đó, sắp sán âm mưu nên mới rối loạn. Thái tử cười, vừa nghe tin hắn liền thỉnh giáo Tống Minh Dương, quả nhiên ra ý kiến hay. Hơn nữa trận nổ này nổ thật tốt. Hoàng Quý Phi dài tú ngà mở kho, lấy mấy quận và rít tốt với một ít đồ trang sức thưởng cho Tống Dung Miên. Lại cho hai cung nữ ở cung mình qua hầu hạ cô, tú ngà vâng lệnh đi làm. Thái tử dẫn người đi tới Càn Thanh Cung thỉnh an hoàng đế, nhưng bị thị vệ cản lại. Thị vệ đó lấy lý do hết sức chính nghĩa. Bệ hạ có lệnh, bất quận kẻ nào cũng không thể đi vào. Thái tử mặt lạnh, quét một vòng, thấy tùy tùng Hoàng Phủ Giác đứng gần đó, không khỏi hừ lạnh. Hoàng đế cho Hoàng Phủ Giác đi vào lại không gặp thái tử là hắn. Hắn nhếch môi ra lệnh tùy tùng: phái người đi Tề Vương phủ hỏi xem có tin tức gì của Tề Vương chưa. Người nọ lập tức đến phi ngựa đi Tề Vương phủ, lại bị thị vệ ngăn lại. Không cần biết hắn là người của thái tử hay là người của ai, chỉ cần không phải là người của hoàng đế đều không tiếp. Vụ nổ lớn ở bờ sông làm cho lòng người kinh thành hoảng sợ, nhất là những danh gia vọng tộc. Vì con sông kia tuy chảy ngang kinh thành nhưng lại có rất nhiều nhánh, mà những nhánh đó đã chảy khắp kinh thành. Ai cũng biết đèn trôi trên sông nhưng không xác định nó trôi từ hướng nào tới, cho đến khi nó lập lờ giữa sông để rồi sau đó xảy ra tai nạn. Mấy người Tô Mạt vừa về tới liền đem chuyện này kể lại với Tô Quốc Công. Tô Quốc Công tiến công trình bày cùng phân tích tình hình với hoàng đế. Hoàng đế tức khắc chuẩn tấu cho phép phong tỏa hoàn thành, tìm cho ra vật phẩm khả nghi. Hoàng đế lệnh Tô Quốc Công: Tống Quốc Công, Tả Thượng Thư dẫn theo Nhạc Thiều Sâm cùng với Tam Tư điều tra toàn bộ các hộ trong hoàng thành, cho dù là Tô gia hay Tống gia cũng không ngoại lệ. Kết quả, Vương gia trữ cả một kho lớn đủ các loại pháo. Các nhà khác cũng không có ít pháo. Tô gia và Tống gia là nhiều nhất. Tô gia chuẩn bị pháo cho đám cưới của Tô Trì cùng công chúa. Tống gia năm nào cũng mua pháo, năm nay mua nhiều hơn vì chuẩn bị cho đại thọ phu thê Tống lão, còn chuẩn bị cho đám cưới của con trai trưởng nữa. Phòng khách Tô phủ. Vương Minh Chí lão tệ tung hoành theo Tô Nhân Vũ cầu tình: Tô Quốc Công, việc này nói lớn liền lớn, nói nhỏ liền nhỏ, tất cả không phải chỉ cần một câu nói của ngài hay sao? Tô Nhân Vũ ngồi ngay chính giữa bất động. Vương Thị Lang, lúc này là thời điểm mấu chốt, không phải lớn nhỏ gì cũng do thần tử định là xong, cần phải báo lên triều đình. Huống chi không chỉ một mình ta đi điều tra, nếu ngài trông sạch thì có gì lo. Vương Minh Chí mồ hôi ướt đẫm, không ngừng dùng ống tay áo lau trán. Hắn dựa vào Tống tướng mới có thể từ một lục phẩm ở cung bộ leo lên tới vị trí này, cũng giúp Tống tướng làm không ít chuyện. Tô Nhân Vũ tự nhiên là ghen tị. Hắn biết đây là Tô Nhân Vũ nhân cơ hội trả thù. Nếu có thể đến trước bệ hạ nói rõ ràng tự nhiên là tốt. Pháo hoa trong nhà này hơi nhiều là do chúng ta thỉnh được một thợ khéo tay chuyên về làm pháo. Tháng 8 là Tết Trung Nguyên, cháu ta cũng sắp cưới, giữ nhiều cũng là bình thường. Đây là tâm ý của ta với cháu ngoại mình, không lẽ như vậy cũng không được sao? Tô Nhân Vũ thản nhiên: nếu không có gì khác, tự nhiên không cần để ở trong lòng. Bất quá là làm theo trình tự, từng nhà đều xem qua, khiến cho bề trên buông nghi hoặc, miễn cho quân thần nghi kỵ. Vương Minh Chí vẫn còn không yên, dù hắn không bị nghi ngờ là chế tạo hà đăng, thuốc nổ gì đó, nhưng chữ lượng pháp lớn như vậy cũng khiến bệ hạ không vui. Bị bệ hạ chán ghét, vị trí thị lang của hắn còn ngồi vững được không? Tô Nhân Vũ tỏ vẻ còn có công vụ, Vương Minh Chí đành phải cáo từ, đi tới cửa lại không cam lòng, nói với muốn thăm muội muội một chút. Tô Mạt vừa từ tới, nghe hắn muốn đi thăm Vương phu nhân, cô buồn bã: cậu, mẫu thân tuy không thể nói chuyện nhưng vẫn trông cậu tới, cũng muốn về nhà ở ít ngày. Nếu mà cậu nhà với cậu, không chừng mẫu thân sẽ bớt đôi chút. Vương Minh Chí mới nghe đã hoảng, không ngừng nói: cháu gái tính trẻ con, nói chuyện không cân nhắc, mẫu thân cháu là con dâu Tô gia, sao tùy tiện về nhà mẹ đẻ được. Sau đó vội vàng cùng Tô Nhân Vũ cáo từ, nhanh về phủ. Tô Mạt hừ lạnh, khóe môi hơi hơi cong, cười nhìn phụ thân: cha, có phát hiện Tống gia có gì khả nghi không? Tô Nhân Vũ nắm tay cô, dẫn cô đi thư phòng nói chuyện. Vào phòng, hắn lấy một quyển tranh cuốn đưa cho cô xem. Tô Mạt mở ra, bên trong đúng là bản đồ của phủ Tống gia, vẽ rất kỹ, đình đài lầu gác, tráng lệ vô cùng. Cô chỉ mấy chỗ: phụ thân, mấy chỗ này phải là mật thất không? Tô Nhân Vũ nhìn thoáng qua: Mạt Nhi nói rất đúng, mật thất Tống gia chỉ sợ không đơn giản. Cái này chẳng qua là thứ được đưa đi đăng ký, làm cho người ngoài nhìn mà thôi. Tô Mạt cảm thấy có thứ này là đủ rồi, tổng thể diện tích nằm đây, có thứ gì cũng chỉ vòng vòng trong đó, chạy được đi đâu. Cha, vậy là đủ rồi. Cô vui mừng thu hồi nó. Tô Nhân Vũ thấy cô vui như vậy, thân thiết. Tề Vương Điện Hạ, không có việc gì chứ? Không sao, chỉ bị thương nhẹ, phụ thân đừng lo quá. Cô cẩn thận quận bức tranh lại cất vào người, cáo từ phụ thân rồi về sân của mình. Hai ngày trước, Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Tú Hồng đã đến Tô Phủ, ở trong viện Tần Nguyên Quân thay Tô Mạt chiếu cố hắn. Tô Mạt cầm tranh cuốn đi vào sân của Tần Nguyên Quân. Tô Việt dẫn đến thị mộ tư làm việc. Đại tiểu thư, Tô Hình Nhi, Hồ Tú Hồng nói chuyện. Hồ Tiên Sinh một mặt giúp Tần Nguyên Quân châm cứu, một mặt bàn bạc gì đó với vợ mình. Lăng Nhược thấy Tô Mạt đến, tiến lên hành lễ. Tô Mạt đem tranh cuốn đưa cho cô, lại nói: Sai A Lý bí mật hành động, còn Lưu Vân Lưu Hỏa giả vờ tìm Điện Hạ, càng ồn ào càng tốt. Lăng Nhược hiểu ý, lập tức đi. Mạt Nhi, tin tức tốt, mới vừa rồi Hồ Tiên Sinh thi châm, nói Tần ca ca có phản ứng. Tô Hình Nhi vui vẻ nói. Hồ Tú Hồng cũng dừng sức gật đầu, cười hì hì nhìn đại tiểu thư. Tần gia ca ca nếu không tỉnh lại, có người chờ không kịp đâu. Đại tiểu thư hai má ửng đỏ, nắm chặt khăn. Còn nói lung tung nữa, ta không chế hương liệu cho muội nữa đâu. Nói đến điều hương, Hồ Tú Hồng vội nói. Muội muốn tới hương lâu coi thử, A Cổ Thái sư phụ nói sẽ chế cho ta một bình, vậy mà tới giờ không thấy gì hết. Tô Mạt đã nói Hoàng Phủ Cần không sao, nên tinh thần ai cũng nhẹ nhõm. Không khí nghẹt thở trong kinh thành không liên quan tới họ. Ồn ào một hồi, Hồ Tiên Sinh ngoắc họ. Lại đây, ta làm ảo thuật cho các con xem. Mọi người háo hức đi qua, chỉ thấy Hồ Tiên Sinh cầm trong tay một cái bình thủy tinh, mấy giày pháo. Hồ Phu Nhân đưa mấy nén nhang cho lão. Hồ Tiên Sinh bẻ nhang ra làm nhiều đoạn, sau đó lấy giày pháo trộn vào, bỏ hết tất cả vào bình thủy tinh. Phía trên để một tấm ván gỗ, giữa tấm ván có một lỗ nhỏ, vừa với miệng bình, nước không vào được. Hoàn thành xong, đem hết mọi thứ bỏ vô bể nước. Tô Hình Nhì vỡ lẽ. Thuốc nổ ở trong Hà Đăng cũng làm giống như vậy phải không? Tô Mạt nói, nguyên tắc thì giống nhưng phức tạp hơn nhiều. Cái này là giúp mọi người biết thuốc nổ có thể nổ trong nước. Hơn nữa, Giang Nam có mấy bang phái rành rẽ thủy tinh, cướp của giết người không chớp mắt. Mấy thứ kiểu này sử dụng rất thuần thục. Mọi người đang nói bụp một tiếng, bình thủy tinh bể tan tành, bọt nước văng khắp nơi, nhưng bể nước bên ngoài lại không sao. Hồ Tiên Sinh thật lợi hại, y thuật cao minh, ngay cả thuốc nổ cũng biết. Tô Huỳnh Nhì bội phục. Hồ Tú Hồng hì hì cười. Không phải, đây là nương ta lợi hại, cha ta chỉ họa được mấy phần thôi. Hồ Tiên Sinh vỗ cô. Nhà đầu hư. Hồ Phu Nhân ra hiệu cho Tô Mạt cùng cô đi vào trong phòng, giao cho Tô Mạt một cái hộp gỗ bình thường. Tô Mạt mở ra, vừa thấy thứ bên trong, nhất thời mừng rỡ. Đa tạ Hồ Phu Nhân. Hồ Phu Nhân cười, trên gương mặt bình tĩnh thường ngày lộ ra một tia giảo hoạt. Ta đã lâu không làm mấy thứ này. Hôm nay nông trưởng rảnh rỗi nên động tay chân một chút. Giữa tháng 8, cả kinh thành đều biết Tề Vương sống chết không rõ. Lòng người hoảng sợ, u ám bao phủ. Ai cũng tưởng hôn lễ của An Bình công chúa với Tô Chỉ sẽ giản lược hết mức. Không ngờ hoàng đế hạ lệnh phải làm cực kỳ long trọng để tăng không khí. 18 tháng 8, ngày tốt mà Khâm Thiên dám chọn, hoàng gia bốn phía chúc mừng. Toàn bộ hoàng thành răng đèn kết hoa, một mảnh vui sướng, nhưng binh sĩ tuần tra chỉ có tăng chứ không giảm, khắp mọi ngõ ngách đều có binh lính đi tuần. Mấy xe pháo của vương gia giúp Tô Chỉ nở mày nở mặt, cả trong lẫn ngoài thành râm ran tiếng pháo. Tô Nhân Vũ trước cao danh nổi, lại đang là thần tử được bệ hạ coi trọng, nên người chúc mừng nối đuôi không dứt, gần như toàn bộ quan lại kinh thành đều mang quà tới. Càng khiến mọi người bất ngờ là hoàng đế lại cải trang dẫn người tới uống rượu mừng, chúc mừng mấy câu mới về cung. Hành động của hắn khiến cho những người đoán hắn đang bệnh nặng, không lâm chịu nổi tinh thần lộp bộp không yên. Trong phòng Tô Mạt, Kim Kết Thủy Muội vừa về phủ, đang giúp cô chỉnh trang y phục. Y phụ đèn tuyền, bó sát, người tôn lên làn da trắng dưới ánh nến lung linh mà yêu mị. Mọi thứ xong xuôi, cô ra hiệu để Lăng Nhược ở lại. Cô cùng A Lý, A Thành với vài thủ hạ khác lần lượt biến mất trong đêm. Trong thành đề phòng xâm nghiêm, tuần tra chặt chẽ. Nhưng mấy người Tô Mạt dễ dàng vượt qua như chỗ không người. Cô nắm rõ địa hình kinh thành, hơn nữa có bộ pháp riêng, nên dễ dàng khiến người không phát hiện. Bọn họ đi vào một ngõ nhỏ, một cánh tay vươn ra giữ chặt tay cô. Tô Mạt cũng nắm lấy cánh tay đó, thấp giọng: "Phụ thân, đã giữ chân bọn họ." Hoàng Phủ Cần ôm cô, phi thân lên bức tường trước mặt, nhẹ như mèo, không có nửa điểm chấn động. Mấy người A Lý bọc hộ phía sau. Hoàng Phủ Cần có bản đồ Tô Mạt cung cấp, hơn nữa cũng đang nghiên cứu từ trước, nên một đường thẳng tiến, trong bóng tối, không chút nào trở ngại. Họ tới trước một viện nhỏ, tường đất thấp cũ kỹ, có vẻ dành cho người làm ở. Bên trong hình như còn có chuồng trại, lầu lầu thoảng ra mùi không dễ ngửi. Ngựa vốn rất nhảy, họ vừa tới chúng đã quay đầu qua, chưa kịp hế lên đã bị Tô Mạt phóng ra mười mấy phi châm ghim vào huyệt đạo, khiến chúng không thể động đậy. Trong bóng tối, cánh tay đang ôm cô hơi siết. Châu cô biết hắn rất hài lòng vì sự tiến bộ của cô. Mấy người A Lý lấy tốc độ cực nhanh hạ gục mấy trạm gác ngầm. Hoàng Phủ Cần bay xuống vọt qua cửa sổ. Trước đó Tô Mạt đã nhận được tin từ Thái Bình Các lẫn cái bang, cho biết Tống gia bí mật liên lạc với mấy kẻ trong giang hồ, không biết có âm mưu gì. Bọn họ không thể đột nhập Tống gia, cho nên điều tra đứt đoạn. Mới đầu Tô Mạt tưởng mấy người đó muốn tìm cách củng cố quyền lực, không để bị Tô gia lấn lướt. Ai ngờ xảy ra chuyện hạ đẳng. Tuy không có chứng cớ có thể chứng minh là ai làm, Tô Mạt vẫn tức giận. Người đầu tiên nghĩ tới là Vũ Hận Sinh, sau đó là Tống tướng Tống Hoài An. Dù sao cô luôn đối nghịch với Tống gia, nên xảy ra chuyện gì cũng nghi ngờ là hợp lý. Tóm lại, mặc kệ có phải hay không Tống gia, cô đều phải điều tra, một đao giải quyết rắc rối, còn hơn cứ ôm bụng nghi ngờ. Hôm đó, trên Hà Đăng còn soát mấy ký hiệu, tuy không dịch được nhưng đoán là truyền tin gì đó. Với những người tự do, không ai lấy Hà Đăng để truyền tin, nhưng với những kẻ vướng tù tội lại là cách an toàn nhất, cho nên người thứ nhất cô nghi là Vũ Hận Sinh. Mà căn cứ vào miêu tả của Hoàng Phủ Giác, Tô Mạt tập hợp lại cuối cùng vẫn chỉ vào Vũ Hận Sinh. Hôm đó, Hoàng Phủ Giác đến nhà Lao truyền lời Hoàng đế tới Lưu Ngọc, xử tử Vũ Hận Sinh, thấy hắn kinh ngạc nhìn họ. Hoàng Phủ Giác hỏi chuyện Hà Đăng có liên quan tới hắn hay không, gã một mực phủ nhận, nói hắn bị nhốt sao làm được. Bọn họ không cùng hắn nhiều lời, chỉ đem độc dược đặt trước mặt. Hắn thế nhưng không chút do dự, cầm lấy uống. Sau đó bắt đầu ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu đen, cục xuống chết. Lúc đó Hoàng Phủ Tận chứng kiến nhưng vẫn không cách nào tin được. Vũ Hận Sinh lại chết đơn giản như vậy hay sao? Không ngờ lúc thị vệ kéo xác hắn xuống thì có tiếng nổ mạnh, khói mù mịt. Tới chừng hắn với Lưu Ngọc chạy tới được thì xác Vũ Hận Sinh cũng biến mất. Chờ tới khi khói độc tan hết, binh lính lục tìm mới lật lên được một phiến đá, bên dưới là một lỗ trống lớn, người chui qua dư giả. Phái người lục soát khắp nơi thì tìm thấy một bộ quần áo tù rách ở một giếng cạn trong lãnh cung. Hoàng đế giận dữ nhưng cũng không có động tác gì, chỉ biểu hiện là Vũ Hận Sinh đang bị nhốt trong đại lao. Mà Tô Mạt đoán chắc chắn Vũ Hận Sinh có cấu kết với người bên ngoài, nếu không ai là người cứu hắn khỏi đại lao. Tuy cô không có tới xem, nhưng nghe Hoàng Phủ Giác nói thì chỗ lỗ hổng trong tủ có dấu vết của thuốc nổ. Như vậy vụ nổ hồi Tết Trung Nguyên không phải muốn nổ chết người, mà có thể là tín hiệu, cũng có thể là kế Dương Đông kích Tây, lấy tiếng nổ áp chế tiếng nổ trong đại lao. Mà Vương gia mua nhiều pháo trúc như vậy, Tống Ngũ lại nuôi không ít người giang hồ làm môn khách, những thứ này liên kết lại thật rõ. Sau khi Vũ Hận Sinh trốn thoát, khắp nơi trong hoàng thành đều chặt chẽ đề phòng. Hắn trúng độc, không chết cũng phải giải độc. Hoàng cung bị canh cẩn mật, một con ruồi cũng khó lọt. Hơn nữa, hoàng đế lại lệnh Tô Nhân Vũ điều tra kỹ lưỡng, nhất định phải tra cho rõ chỗ Vũ Hận Sinh trốn, một chút manh mối cũng không được bỏ sót. Tô Mạt mượn cơ hội này nghiên cứu kỹ các phủ trạch phát hiện Tống gia đáng nghi nhất. Cho nên cô đề nghị Hoàng Phủ Cần tiếp tục làm bộ mất tích, âm thầm giám thị Tống gia, cũng quả nhiên phát hiện một ít động tĩnh không tầm thường. Bên trong Tống gia nhất định có không ít võ lâm cao thủ, vậy mà khi Tô Nhân Vũ tới, ngoài mấy chục người có trong danh sách đăng ký, lại không phát hiện ai lạ mặt, mà trình độ võ công của mấy người đó kém xa Thư Hùng Song Sát. Cô kết luận Tống gia nhất định có mật thất, nhưng lại không thể quang minh chính đại điều tra. Trước đây Hoàng Quý Phi có về thăm nhà, nên Tống gia có sửa chữa qua, kéo dài cũng gần 2 năm mới động tay động chân thực dễ. Qua nhiều lần điều tra, cô và Hoàng Phủ Cần thấy chỗ tiểu viện này đáng nghi nhất. Cho nên bọn họ nhân đám cưới Tô Trì cùng An Bình công chúa, Tống gia phái tới chúc mừng mà đột nhập, hy vọng thấy được cái gì. Hoàng Phủ Cần ngưng tụ nội lực quan sát bên trong, nhưng không thấy được gì lạ thường, mọi thứ hết sức yên lặng. Tô Mạt kéo tay áo hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống, tìm coi dưới đất hay chân tường có cửa ngầm nào không. A Lý cũng giúp một tay, tìm một hồi, thấy được một chỗ. Dù có ngụy trang kỹ cỡ nào, nhưng để người có thể chui qua, đều có sở hở. Vách tường không dày lắm, rõ ràng có gì đó, chỉ cần gõ gõ là thấy có vấn đề. Tô Mạt đẩy đẩy nhưng vô dụng, chắc là có cơ quan. Cô thấp giọng. Phá cơ quan này cũng đơn giản, chúng ta có thể dùng nội lực đem vách tường đả thông. Hoàng Phủ Cần đẩy cô ra sau lưng mình, tay dán lên tảng đá giống như chốt mở. Chưa kịp vận công đã nghe thấy tiếng tê tê rất nhỏ. Hắn lập tức cảnh giác, bế Tô Mạt phi thân lên. A Lý tùy chậm một chút nhưng cũng không có bị thương. Các vị lén lút ở đây hình như không có ý tốt. Trong bóng tối chuyển đến nữ nhân, ra là tiếng Thư Sát. Tề Vương, Tô Tiểu Thư, chúng ta chờ đã lâu. Vì kế gậy ông đập lưng ông, chúng ta nhọc lòng cũng đáng. Thư Sát đắc ý. Tối nay là giờ chết của các ngươi. Tô Mạt cười cười. Bà mừng hơi sớm, nếu bà không giết được chúng ta, chuyện Tống Hoài An bắt tay Vuẩn Sinh bị lộ ra, bà sống sót sao? Nhà đầu chết tiệt, ta già vậy sao, để coi mi còn cứng miệng nổi không? Bắn tên! Tiếng nói vừa dứt, bốn phương tám hướng ong ong không ngừng, mấy người bay lên lại bị ép phải hạ xuống. Phía trên chuyển tới tiếng tê tê liên tục, có gì đó tấn công. Mười ngón tay Tô Mạt đầy đạn, kim châm liên tục phóng ra. Phô số độc trùng rớt xuống, may mà kim châm nhẹ nên cô mang theo nhiều. Cô ảo não. Có độc trùng. Hoàng Phủ Cần bảo vệ cô kín kẽ, nội lực quần quận đem tên đẩy ngược lại. Rắn độc phía trên cũng chấn động vì nội lực của hắn mà không dám lao xuống. Bốn phía tên chút như mưa, Tô mà sợ Hoàng Phủ Cần đỡ không nổi sẽ bị nội thương, thở phì phì. Đâu phải chỉ mấy người mới biết xài pháo. So với thuốc nổ, phu nhân Hổ Tiên Sinh phải thuộc hàng sư phụ. Cô giả hiệu cho mấy người Hoàng Phủ Cần đứng yên, ném mấy viên đạn về phía hướng Thư Sát. Khói nổ tung tóe, hơi độc lan tràn. Thư Sát đang chỉ huy không tránh kịp ôm mặt. Mắt của ta. Nghe tiếng nổ, mấy người A Thành mai phục bên ngoài ảo tới, từng kẻ bắn lén lần lượt rơi rụng. Hoàng Phủ Cần để A Lý bảo vệ Tô Mạt, hắn phi thân đánh Thư Sát. Tuy hắn không muốn ra tay với nữ nhân, nhưng Thư Sát là ngoại lệ. Năm ngón tay hắn biến thành chảo chụp lên đỉnh đầu Thư Sát, nội lực hùng hậu, mọi người trẻ trước mặt ả, tấn công hắn. Hoàng Phủ Cần hừ lạnh. Muốn chết ư? Nội lực phóng thích, kẻ đó thét lớn, xương cổ tay vỡ vụn. Một chiêu Lưu Vân Thiết Y đánh về hai người, ngực họ trúng trường, Hoàng Phủ Cần thuận thế điểm huyệt, vứt chúng xuống đất. Mấy người A Lý tùng lưới trói lại, phi thân rời đi. Nếu Tống gia có chuẩn bị, vậy phòng đó không có gì để tìm, bắt được Thư Hùng Song Sát cũng không tệ. Trên đường, tiếng người tiếng xe huyên náo, tất cả đều là những người dự tiệc ở Tô gia. Bên ngoài thì sôi nổi, ai biết bên trong giấu hành động gì. Bắt được Thư Hùng Song Sát, mấy người một đường về tới Tề Vương phủ, bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Diệp lão nhân đã ngủ, ông không tham dự vào chuyện này. Ông từng nói, nếu đã ông quyết định, đương nhiên là giết hoàng đế. Bất quá, đây không phải ý hay, nên tốt nhất đừng hỏi ta. Sau khi lưu niên, ông cũng lặng lẽ hơn xưa. Lưu Hỏa nói, Vương gia, sao chúng ta không đem Thư Hùng Song Sát giao cho hoàng đế? để coi Tống gia còn gì để nói không. Hoàng Phủ Cẩn nhìn Tô Mạt, Tô Mạt lắc đầu. Vô ích thôi, giờ mới nhìn tưởng, bệ hạ tin tưởng chúng ta, nhưng với một hoàng đế, quyền lực quan trọng hơn tình cảm nhiều. Hắn muốn khống chế Tống gia nên mới đưa Tô gia lên làm bình phong cân bằng thế lực. Dĩ nhiên sẽ không để Tô gia bành trướng thế lực đâu. Việc hắn phòng Tống Dung Miên làm dung tần là bằng chứng tốt nhất. Suy nghĩ hoàng đế, cô cũng nắm được một hai. Dù Tống gia không trở thành đệ nhất công thần, nhưng cũng sẽ là đệ nhất ngoại thích của Đại Chu. Vị trí Tống gia là không thể sụp. Đây chính là tâm của đế vương, không diệt tận gốc nhưng cũng không để người đắc ý. Nếu không uy hiếp hoàng quyền, hoàng đế sẽ nhắm một mắt bỏ qua. Tô Mạt kết luận. Mấy người im lặng nghĩ, ai cũng thấy nhận xét này không sai. Lưu Hỏa vội la lên. Tiểu thư, vậy chúng ta phải làm gì? Tô Mạt nhếch môi. Dù có lật tung Tống gia cũng phải làm cho bệ hạ ghét hắn. Cô nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Chúng ta tiến cung. Hoàng Phủ Cẩn. Bây giờ ư? Giờ này hoàng đế đã ngủ. Tô Mạt nhướng mi. Đúng, chúng ta càng làm ồn càng tốt. Lưu Hỏa vội la lên. Tiểu thư, lỡ bệ hạ nổi điên đánh vương gia thì sao? Tô Mạt trừng hắn. Vậy ngươi đi theo, có gì chịu đòn thay chàng? Lưu Hỏa gãi đầu cười cười. Có tiểu thư ở đó, vương gia sao có chuyện được? Nói là làm, mấy người liền tiến cung, mới tới Cản Thanh đã bị chặn lại. Bệ hạ có chỉ, không gặp bất cứ ai, kể cả thái tử. Cô biết quy củ của Cản Thanh cung, tất cả lấy hoàng đế làm trọng, nhất là những thị vệ phụ trách an toàn. Nếu dám sắp xếp cho các hoàng tử, tức là vi phạm quân lệnh. Nếu vì hoàng mệnh đức đội, cá phi tần cũng không ai truy cứu. Vậy nên bọn họ không thèm nhìn mặt mũi ai hết. Tô Mạt liền cười. Chúng ta không cần gặp bệ hạ, chúng ta muốn gặp Lưu Công Công, có chuyện quan trọng muốn thưa với ngài ấy. Thị vệ bím môi. Nghe nói Lưu Công Công bị bệ hạ phạt, giờ không biết đang quỳ chỗ nào, chỉ sợ tiểu thư không gặp được đâu. Cô biết hắn đang ngầm thương lượng, nên lấy ra một sấp ngân phiếu, sau đó quay về. Mới đi được một đoạn đã gặp một tiểu thái giám đuổi theo, là tiểu thái giám bên người Tiền Cô Cô. Điện hạ, Tô tiểu thư, Cô Cô cho mời nhị vị. Tô Mạt với Hoàng Phủ Cẩn đồng thời nhìn nhau, coi bộ lúc họ không ở đây đã xảy ra gì đó. Hai người liền đi theo tiểu thái giám. Tới nơi thì thấy Tiền Cô Cô đang sốt ruột đi tới đi lui. Nói mấy câu hành lễ theo quy định, Tiền Cô Cô thỉnh họ vào trong mới nói. Cầu xin nhị vị cứu Lưu Công Công. Hoàng Phủ Cẩn im lặng. Tô Mạt hỏi. Cô Cô, rốt cuộc là chuyện gì? Tiền Cô Cô buồn bã. Chỉ nghe người hầu nói Lưu Công Công đắc tội dung tần. Tối nay là lễ thành hôn giữa Tô Thiếu với công chúa. Bệ hạ muốn đến tham dự, Dung Tần cũng muốn đi, nhưng Lưu Công Công can lại. Nói mấy câu gì đó, làm cho Dung Tần khóc rất thương tâm. Lúc đầu, bệ hạ có giận nhưng cũng chưa nói gì. Nhưng sau khi Tử Tô phủ về, Dung Tần ngủ lại Cản Thanh cung, thì Lưu Công Công lại can là không hợp quy chế. Ngoài hoàng hậu ra, không phi tần nào được phép ngủ lại Cản Thanh cung. Bệ hạ nghe vậy nổi giận, đùng đùng đán ra cửa, rồi sai người nhốt hắn vào lãnh cung. Tô Mạt kinh ngạc. Tiền Cô Cô, chuyện này người có thể tin được sao? Tống Dung Miên được sủng ái như vậy từ bao giờ? Huống hồ Lưu Công Công là người thân cận hoàng đế bao nhiêu năm, thuận buồm xuôi gió, sao có thể vì một phi tần nhỏ nhoi mà bị giam cầm? Tiền Cô Cô muốn nói lại thôi, chỉ có thể thở dài, xem ra chuyện bà biết không ít. Tô Mạt khó xử. Tiền Cô Cô, nếu ngủ điện hạ ở trong cung, ta có thể tìm huynh ấy nhờ giúp đỡ. Giờ huynh ấy không ở đây, ta với tể vương có vào, chỉ sợ loạn càng thêm loạn, sẽ làm bệ hạ giận thêm. Tiền Cô Cô khóc. Nô tỳ cũng biết vậy, nhưng không còn cách gì. Lưu Công Công tuy chỉ là một thái giám, nhưng hắn cũng từng cầu tình giúp tể vương điện hạ. Mong điện hạ nhờ nghĩa cũ mà giúp hắn lần này. Mặt Hoàng Phủ Cẩn không đổi sắc, nhưng ánh mắt mềm hơn. Để bổn vương đi thử. Tô Mạt cản. Tiền Cô Cô, không phải chúng ta không muốn giúp, nhưng chúng ta muốn biết rõ sự thật. Vì sao bệ hạ phạt Lưu Công Công? Có biết rõ sự việc mới có biện pháp thích hợp được. Tiền cô cô cắn răng và lần tính nói nhưng cuối cùng im lặng. Thôi, quên đi. Vì sao tiểu thư cùng điện hạ tiến cung? Tổ Mạt nói. Thật không dám giấu. Sau khi Tể Vương bị trúng thuốc nổ, nhân cơ hội đó, ngài ấy không xuất hiện, âm thầm điều tra xem kẻ đặt thuốc nổ là ai. Không ngờ lại lôi ra được Thư Hùng Song Sát làm. Bọn chúng ban đầu là môn khách của Tống Ngũ công tử, sau trốn đi không rõ tung tích, lại tham gia vào vụ tấn công tổ mẫu. Điện hạ phát hiện tung tích của bọn chúng, theo dõi lần theo lại tới phủ của Tống tướng. Chúng ta tưởng bọn chúng lén nút vào phủ Tống tướng làm loạn nên mới điều theo, ai biết lại gặp rất nhiều tử sĩ. Chúng ta nghi ngờ hai vợ chồng họ có ân oán với Tống tướng, muốn thỉnh các vu oan giá họa, bèn ra tay bắt chúng giao bệ hạ xử lý, đồng thời xin bệ hạ làm chủ, nói giúp chúng ta một lời. Kẻo không, Tống tướng lại nghi ngờ chúng ta đang đêm xông vào phủ ngài ấy, làm chuyện mờ ám, gây ra tranh chấp không cần thiết. Tiền cô cô đăm chiêu nhìn cô. Cô biết bà không tin mình, cô cũng không tin bà ấy. Kim Kết với Thủy Muội khi về đã kể lại chuyện ở Trầm gia cho cô nghe. Họ nói hình như Tiền cô cô bí mật trao đổi gì đó với Trầm lão. Cảm thấy không khí có gì đó lạ lạ, nhưng sự thật ra sao các cô không biết được. Hơn nữa, Dung Tần mới vào cung có một tháng, bình thường không có xung đột với Lưu Công Công. Giờ sao chuyển ra Lưu Công Công khinh thường cô? Với tính cách của Lưu Công Công, ông đối với hoa cỏ trong cung còn vô cùng cẩn thận, huống gì với nữ nhân của hoàng đế. Mà khi Tiền cô cô về tới giờ, chuyện càng ngày càng lớn. Hay là chuyện Lưu Công Công bị phạt có liên quan tới Tiền cô cô? Nếu không, cô thật sự nghĩ không ra lý do hoàng đế phạt ông ta. Tiền cô cô nói. Sáng mai, nô tỳ sẽ đem chuyện này thưa với bệ hạ. Chuyện nô tỳ cầu hai vị, xin hai vị bỏ qua cho. Tô Mạt không nhiều lời nữa, kéo Hoàng Phủ Cần cáo từ, tập hợp với mấy người A Lý về vương phủ. Tô Mạt băn khoăn. Sao bệ hạ phạt Lưu Công Công? Chuyện này đúng là nhức đầu. Thấy cô rối rắm, Hoàng Phủ Cần không đành lòng, nắm tay cô nhẹ giọng. Có lẽ ta biết. Chàng biết? Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn. Hoàng Phủ Cần vuốt cằm. Lúc trước ta không nói vì sợ làng lo. Việc này chỉ sợ có liên quan tới Vu Hận Sinh. Tô Mạt nghiêng đầu nhìn hắn. Vu Hận Sinh? Hoàng Phủ Cần nghiêm túc. Hắn có thể là con thứ hai của hoàng hậu trước. Tô Mạt trợn tròn mắt. Thật sao? Hoàng Phủ Cần trịnh trọng gật đầu. Chính miệng hắn nói với ta. Nhất thời Tô Mạt nhức hết cả đầu, kéo kéo Hoàng Phủ Cần. Theo muội biết, hoàng hậu có hai con, người thứ nhất được phong thái tử, ngoài ý muốn chết non, người thứ hai cũng được phong thái tử, ít lâu sau thì chết. Vậy hắn là... Cô nhìn Hoàng Phủ Cần, hắn kẽ gật, Tô Mạt điếng người. Hoàng đế, hắn lại nhẫn tâm giết con ruột của mình, hơn nữa họ còn nhỏ như vậy. Nói hắn không có tình cảm với hoàng hậu, tìm cách lật đổ bà ta, cô tin, nhưng mà con hắn, họ nhỏ như vậy, hắn để họ lớn là một vương gia nhàn hạ không quyền thế, không phải là được rồi sao? Triều đại nào không có mấy loài vương gia không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi đảng điếm. Không phải ở gia tộc lớn cũng làm vậy hay sao? Biến con thứ thành bọn bất tài vô dụng, không cách nào uy hiếp địa vị con trưởng được. Gia tộc còn làm được, huống gì là hoàng gia? Không đúng, Tô Mạt lẩm bẩm, con của hoàng hậu sau này nhất định trở thành hoàng thái tử. Nếu sau này bọn họ kế thừa ngai vị, muốn điều tra lại chuyện hoàng hậu, nhất định là uy hiếp lớn của thủ chính. Với một hoàng đế, lúc còn sống nắm quyền sinh sát trong tay, ngay cả chết cũng không muốn dứt mẻ. Nếu hắn vào quan tài rồi mà bị con mình lập lại bản án, khỏi nghĩ cũng biết khó coi tới độ nào. Cho nên, thủ chính đế vì đế tương tương lai không rơi vào tình cảnh đó, mới tiên hạ thủ vi cường, đem hai đứa con hoàng hậu bị mất xử tử, lại nói với bên ngoài là chết non. Vì vậy nên hoàng hậu còn trẻ mà chết. Có lẽ vì bà không ngờ người mình yêu lại làm ra loại hành động cầm thú không bằng này. Nếu Vu Hận Sinh là nhị hoàng tử, vậy Hoàng Phủ Cần thực tế chính là tam hoàng tử. Chẳng lẽ hoàng đế là vì bồi thường hoặc là áy náy cho nên để Hoàng Phủ Cần làm nhị hoàng tử? Nhưng lòng luôn có bóng ma, cho nên đối với hắn phi thường không tốt ư? Nếu vậy, sao Vu Hận Sinh còn sống tới bây giờ? Ai cứu hắn? Lúc đó, hắn nhỏ như vậy, nếu không có ai, hắn sao biết được mà báo thù? Không lẽ Lưu Công Công làm? Càng nghĩ Tô Mạt càng toát mồ hôi. Nếu Lưu Công Công là người thả Vu Hận Sinh, với án đâu trung thành với hoàng đế, cũng không tán thành hành vi ác độc của gã. Thậm chí Lưu Công Công làm vậy khác nào tát vào mặt hoàng đế, người mà án tin dùng bao năm. Cô nhăn mặt, nhức đầu quá. Hoàng Phủ Cần đau lòng xoay bên thái dương cô. Ngón tay thon dài của hắn xoa đều khiến tâm cô ấm hẳn. Cô chui vào lòng hắn, hai tay ôm chặt. Chàng nói đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ hoàng đế sẽ vì thanh danh của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào hết. Nếu là trước đây, cô có thể an toàn bỏ đi, nhưng giờ không được. Tô gia bị hoàng đế khống chế, có sơ suất là toàn gia bị diệt. Chuyện Vu Hận Sinh khiến cho cảm nhận về hoàng đế của cô từ trước đến giờ bị đảo lộn. Trước, cô thấy án bá đạo nhưng cũng không phải không nói lý. Ngoại trừ không ưa Hoàng Phủ Cẩn thì là hoàng đế tốt. Giờ, ngay cả con ruột của mình hắn cũng giết. Vậy có chuyện gì hắn không dám làm? Hắn làm Hoàng Phủ Cẩn đau khổ nhiều năm như vậy bởi vì hắn luôn tồn tại bóng ma. Bóng ma đó khiến hắn sẽ không từ thủ đoạn nào nếu Hoàng Phủ Cẩn có sơ hở. Cũng may Hoàng Phủ Cần có nhiều người quan tâm, có Diệp Lão, anh em Lưu Vân, nhưng Vu Hận Sinh thì sao? Tự nhiên cô thấy tội gã, kể ra gã cũng đáng thương. Với một đứa nhỏ, ngay cả cha ruột cũng không muốn nó sống. Cho người giết nó phải tồn tại cách nào, nó không hận mới là lạ. Cuộc sống của gã không biết kinh khủng tới độ nào nữa. Nếu gã không giết Lưu Nhiên, cô chắc chắn sẽ để cho gã một con đường sống. Càng nghĩ càng đau. Vòng ôm của cô càng chặt. Muội mệt mỏi quá. Hoàng Phủ Cần ôm cô, tay vỗ nhẹ lên lưng cô, để đầu cô dựa vào vai mình. Ngủ đi, ta ở đây với nàng. Hắn ôm cô vào phòng dành riêng cho cô trong phủ, cẩn thận đặt cô lên giường, còn mình ngồi kế bên im lặng nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn của cô chôn vào tay hắn. Thật may, may mà chàng là con của Thục Phi. Nếu chàng là con của hoàng hậu. Hoàng Phủ Cần cúi người nhẹ nhàng ôm cô. Nếu ta là con của bà, muội sẽ không gặp ta, muội chỉ biết ta là một đứa nhỏ đáng thương thôi. Tổ Mạt nức nở gật đầu, ôm chặt hắn lẩm bẩm. May mà chàng không phải, may mà. Nhưng mà muội, bọn họ thật đáng thương. Cô nhớ tới Tổ Mạt đã chết kia, nhớ tới Cố Di Nương. Con bà bị Đỗ Quyên đánh chết, nhưng mà ít nhất Đỗ Quyên không phải mẹ ruột cô ta. Nhưng hoàng đế thì không phải, đó là con ruột của hắn. Nếu hắn không muốn họ làm hoàng đế, không phải có nhiều cách lắm sao? Sao phải nhất quyết giết chết họ? Có lẽ chỉ có cái chết mới chấm dứt mọi đe dọa về sau, vĩnh viễn lấy được lòng chung của bá quan văn võ, bí mật vĩnh viễn không lộ. Nếu để họ sống, dù sống điên điên khủng khủng, cũng không chắc có kẻ tình cờ thấy họ, từ từ điều tra tung tích, lợi dụng họ lật đổ hắn, tạo thành sóng gió kinh hoàng. Cô nặng nề ngủ, trong mơ cô thấy mình bay về hiện đại. Ở đó không có Hoàng Phủ Cần. Cô thấy mẹ, thấy ba cùng ông đang chơi cờ trong phòng khách, không thấy. Cô ngạc nhiên nhìn trong phòng khách, cô chạy tới hỏi mẹ, Hoàng Phủ Cần đâu? Mẹ cười nói với cô, không phải hắn bị hoàng đế giết rồi sao? Ai tội nghiệp, nó chết thật thảm. Nghe vậy, ngực cô như ai xé, đau đến không thở được. Cô nói không được, thở không được. Ông cô cười, nói cô xem tivi nhiều quá, xem tới lú lẫn luôn rồi. Đâu là thật, đâu là phim còn không phân biệt được. Sau này bớt xem tivi đi. Nghe ông nói vậy, cô thấy đau đến cùng cực. Cô hét lên, hét đến xé tim, hét để giúp cô thoát khỏi cơn khủng hoảng này. Mạt Nhi, tỉnh tỉnh. Tiếng nói trong trẻo nhưng gấp gáp vang bên tai cô, nơi cô ra khỏi giấc mơ. Cô vừa mở mắt, ôm lấy người đối diện khóc lớn. Chàng đây rồi, thiếp tưởng mình không còn được gặp chàng nữa. Hoàng Phủ Cần ôm chặt cô tự trách. Xin lỗi, ta ngủ quên, hại nàng gặp ác mộng rồi. Hắn vỗ lưng cô rất nhẹ, động tác hết sức tự nhiên, không chút lúng túng. Mạt Nhi của hắn rất kiên cường, nhưng cô cũng rất lương thiện. Cô thông minh, nhưng cô chưa từng trải qua cuộc sống kinh khủng đó, chưa từng nghĩ rằng trên đời sẽ có những chuyện đó. Là hắn đã kéo cô tới vũng bùn này. Tô Mạt từ từ nín nghẹn ngào. Muội không sợ, nhưng mà mỗi lần nghĩ tới huynh là con của hoàng hậu, muội không chịu được. Mạt Nhi, yên tâm, không ai thương tổn chúng ta được, ai cũng không được đâu. Tô Mạt sầu tầu, tiếng như mũi kê. Muội không muốn ở đây nữa, đưa muội đi đi. Có đôi lúc nản lòng, cô mệt, rất mệt. Được, ta đưa nàng đi. Hoàng Phù Cần ôm chặt cô, không cho cô có một chút cảm giác khủng hoảng, không cho cô có một chút cảm giác không an toàn nào nữa. Ta không cần ngồi ngôi vị hoàng đế, không cần quyền thế, cũng không phải con hoàng hậu, hắn sẽ không cản ta. Mạt Nhi, đừng sợ. Tổ Mạt mơ mơ màng màng dựa vào lòng hắn ngủ, mở mắt ra thì thấy trời sắp sáng. Hết tập 51. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.